Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, rời đi. Lưu lại, Bão Độc Sơn chỗ đông cảnh, đường xá xa xôi, Lục Thanh Phong một thân một mình, không cách nào chiếu cố, chỉ có thể để cái này ngũ đại hộ pháp tạm thời chiếm cứ. Đợi hắn tại tướng quân lĩnh đặt chân về sau lại làm xử trí. Lấy hắn hôm nay triển lộ thực lực, chỉ là 5 cái nhất giai yêu thú, đoạn không dám gây sóng gió, thậm chí cam tâm tình nguyện đầu nhập Lục Thanh Phong dưới trướng. Dù sao Lục Thanh Phong thế nhưng là ngay cả Phi Phượng Đại Thánh đều có thể tùy tiện chế phục ngoan. Nhân, nếu là phản bội chạy trốn, định tha bằng ngày. Nếu là đi theo, nói không chừng có một phen đặc biệt cơ duyên. Kim Tình Hổ toàn thân cháy đen, khí tức suy yếu rơi trên mặt đất. Còn lại tứ đại hộ pháp liếc nhau, vội vàng bái nói, thuộc hạ tuân mệnh, đi thôi. Lục Thanh Phong phất phất tay áo, mệnh bọn hắn rời đi. Vâng, tứ đại hộ pháp lúc này mang lên trọng thương Kim Tình Hổ. Mấy chục chim thú tùy hành, gào thét ở giữa rời đi tướng quân lĩnh. Xử lý xong Phi Phượng Các, Lục Thanh Phong mới quay đầu nhìn về phía Quan Lan Tử cùng trưởng Tôn Nghê Thường, mỉm cười hỏi, bần đạo mới về siêu thần quan, còn có rất nhiều chuyện vụ, xin thứ cho chiêu đãi không chu đáo, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Đây chính là muốn tiễn khách. Trưởng Tôn Nghê Thường mắt nhìn Lục Thanh Phong dưới chân Phi Phượng Đại Thánh, miệng nói, đã như vậy, Nghê Thường liền không làm phiền, cáo từ, dứt lời, quay người rời đi. Quan Lan Tử trên mặt mang cười, lão đạo ra hồi lâu, cũng nên trở về, siêu thần quan, Phán Tinh phái hai nhà xưa nay giao hảo, Quảng Nguyên đạo hữu nếu là rảnh rỗi, nhưng đến Mã Đề Lương Sơn nhiều hơn đi lại, nhất định. Lục Thanh Phong cười nói, Quan Lan Tử dẫn Mưu Tinh đạo đồng cáo từ rời đi. Tướng quân lĩnh bên ngoài, trưởng Tôn Nghê Thường thân pháp nhẹ nhàng, tay áo phiêu động, sau lưng một đám Tử Hà cung đệ tử bên trong, cầm đầu hai người theo sát tại trưởng Tôn Nghê Thường bên cạnh thân. Một mày liễu, anh đào miệng thiếu nữ quay đầu mắt nhìn Lôi Minh Sơn phương hướng, chắt lưỡi nói, sư phụ, cái này Quảng Nguyên tiểu đạo sĩ cũng quá lợi hại đi. Phi Phượng Đại Thánh đây chính là ngay cả Quan Lan lão đạo sĩ đều không phải đối thủ yêu cầm, lại bị hắn khi dễ thành như thế, thật sự là thật là đáng sợ. Thiếu nữ này mới bị Lục Thanh Phong hù sợ, nhẫn nhịn một bụng lời nói không dám nói. Lúc này rời đi tướng quân lĩnh, liền nói liên miên lải nhải không ngừng, thuật pháp thành thạo, thực lực siêu tuyệt, cái này Quảng Nguyên Tử thực lực có thể còn tại thần cảnh phía trên. Sau ngày hôm nay, siêu thần quan Quảng Nguyên Tử chi danh nhất định phải chấn động thiên hạ. Một tên khác tuổi trẻ nữ đệ tử tương đối trầm ổn, trong ngôn ngữ cũng nhiều có sợ hãi, thiên địa đại biến. Thế gian cường giả tầng tầng lớp lớp, Quảng Nguyên Tử trước đây thanh danh không hiện, lần này lại một tiếng hót lên làm kinh người, nay sau thiên hạ ở giữa sẽ có càng rất mạnh hơn người. Hai người các ngươi thiên tư hơn người, không cần thiết lười biếng rơi vào người sau. Trưởng Tôn Nghê Thường trong lòng đối đột ngột xuất, hiện Lục Thanh Phong cũng có hiếu kỳ, nhưng nhớ tới thiên địa đột biến. Có lúc trước bất hiển sơn bất lộ thủy cao thủ, một vượt long môn thành tựu trí cường, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Nhờ vào đó khích lệ hai tên đệ tử về sau, Tử Hà cung cả đám chờ biến mất trong rừng rậm không gặp tung tích. Lôi Minh Sơn, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Quan Lan Tử, trưởng Tôn Nghê Thường hai nhóm người rời đi. Chân đạp ngũ thải phi phượng rơi vào Nhậm Trường Sinh bốn người trước mặt. Dưới núi Trảm Yêu phá tà ngũ lôi đại trận sớm đã ngừng. Nhậm Trường Sinh gặp qua Quảng Nguyên sư huynh. Trương Văn Giã gặp qua Quảng Nguyên sư huynh. Trần Phong Vũ gặp qua Quảng Nguyên sư huynh. Nhậm Tiêu Diêu gặp qua Quảng Nguyên sư huynh. Lục Thanh Phong vừa mới rơi xuống, Nhậm Trường Sinh bốn người liền tiến lên bái thủ, thái độ cung kính, nhà mình sư huynh đệ, sao như vậy khách sáo? Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, tiến lên từng cái đem bốn người đỡ dậy. Nhậm Trường Sinh đứng dậy nhìn về phía Lục Thanh Phong, mới nếu không phải sư huynh xuất thủ, siêu thần quan ngàn năm cơ nghiệp sợ muốn chôn ở Trường Sinh chi thủ. Trường Sinh sư đệ nói quá lời, siêu thần quan tự có lịch đại tổ sư phù hộ, sư huynh không đến cũng có thể gặp giữ hóa lành. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, cũng không tham công. Nhậm Tiêu Diêu một mặt sùng bái, hiếu kỳ hỏi, sư huynh mới giáo huấn Kim Tình Hổ lúc thi triển thế nhưng là ta siêu thần quan vô thượng lôi pháp. Pháp này tên là Trưởng Tâm Lôi. Lục Thanh Phong duỗi ra một trường, Trưởng Tâm Lôi đình lấp lóe. Trưởng Tâm Lôi, điển tịch ghi chép, thời đại thượng cổ, trong môn có hai đại pháp môn có 102 các đại phái. Một là kỳ môn độn giáp chi thuật, hai chính là chém yêu diệt tà vô thượng lôi pháp. Chỉ tiếc cái trước còn có gia lông truyền thụ xuống, cái sau lại thất truyền đã lâu. Xin hỏi sư huynh, cái này Trưởng Tâm Lôi thế nhưng là siêu thần quan thất truyền đã lâu lôi pháp. Nhậm Trường Sinh trên mặt chờ đợi, nhìn về phía Lục Thanh Phong Trưởng Tâm Lôi đình hai mắt cực nóng. Hắn chí đang tăng cường siêu thần quan, để báo đáp sư phụ dưỡng dục tri ân, cùng chư vị tổ sư trên trời có linh thiêng. Nếu có thể đem siêu thần quan thất truyền đã lâu lôi pháp tìm về, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Pháp này là ta dạo chơi tứ phương đoạt được, uy lực to lớn, cùng trong môn thất truyền lôi pháp giống nhau đến mấy phần. Cả hai phải chăng có liên hệ, liền không biết. Lục Thanh Phong thu về bàn tay, lắc đầu nói, Nhậm Trường Sinh bốn người kinh ngạc đứng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Thanh Phong thấy thế, cười vang nói, bất quá đã sư huynh đã trở về trong môn, môn này lôi pháp tự nhiên chính là xem bên trong chi pháp. Phải hay không phải, không ảnh hưởng toàn cục, bốn vị sư đệ nếu là muốn học, cứ mở bơi ấng. Trên người hắn chừng 6 môn thần thông, 10 môn siêu giai thuật pháp, chỉ là một môn lôi pháp, cho dù là trong tiên môn đều có chút chân quý siêu giai thuật pháp. Lục Thanh Phong cũng không quá quan tâm, còn nữa nói, hắn một thế này liền muốn lấy siêu thần quan làm căn cơ, phát triển thế lực, vơ vét chư pháp, lấy sư huynh đệ tình nghĩa tướng lệnh bốn người này hồi tâm. Sau này cũng nhiều ra mấy cái đáng tin giúp đỡ, nỗ lực chỉ là một môn siêu giai lôi pháp, cái này mua bán có lời, sư huynh chuyện này là thật. Trần Phong Vũ hai mắt trừng lớn, nghẹt ngào hỏi, há có thể là giả? Ngoặc kép chấm chấm, tướng quân lĩnh, Lôi Minh Sơn, Lục Thanh Phong xếp bằng ở siêu thần quan một gian tu hành trong tĩnh thất. Tại trên tay hắn đặt vào hai bản cổ tịch, Siêu Thần Bí Lục, Tam Thập Lục Trọng Siêu Thần Lục. Lục Thanh Phong mài tốc hai sách cổ tịch, cảm thụ khác biệt chất liệu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo Nhậm Trường Sinh nói, cái này Siêu Thần Bí Lục là hơn ngàn năm trước siêu thần quan khai sơn tổ sư ngoài ý muốn đoạt được, trong đó ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chẳng những ẩn chứa phương pháp tu hành, còn ghi lại rất nhiều cấm chế, trận pháp. Siêu thần quan tổ sư coi đây là cơ, chỉnh lý ra Tam Thập Lục Trọng Siêu Thần Lục, mở ra siêu thần quan. Lục Thanh Phong trước đọc qua Tam Thập Lục Trọng Siêu Thần Lục, phát hiện chia làm thượng trung hai thiên. Thượng thiên là pháp môn tu luyện, giảng chính là con đường tu luyện, bất quá phần lớn là quyền thuật chi pháp, nhục thân rèn luyện chi pháp, lại rất là thô giáp, nên là tu hành đoạn tuyệt về sau. Siêu thần quan lịch đại tổ sư lục lọi ra đến, đem chỉnh lý thành sách, dựa theo phương pháp phía trên tu luyện, cũng có thể có mấy phần bản sự. Tu hành đến cực hạn, có thể cùng thai tức cảnh hậu kỳ một trận chiến, cũng chính là trường thanh giới bên trong cái gọi là thiên cảnh cao thủ. Thiên cảnh, Lục Thanh Phong không khỏi cười khẽ. Trường thanh giới tu hành đoạn tuyệt, những năm này tại chiến lực cá nhân bên trên thành tựu cao nhất chính là thiên cảnh cao thủ, nhưng cũng chỉ là tương đương với thai tức cảnh hậu kỳ. Địa cảnh tương đương với thai tức cảnh trung kỳ, nhân cảnh tương đương với thai tức cảnh giai đoạn trước, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tiếp tục về sau lật xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.